Phú quý nhàn phu, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười cái gì vậy, đột nhiên cảm thấy mình giống như già đi mất rồi. Lạc Tử Thần đau lòng ôm nàng vào lòng, trêu chọc nói. Ta nhớ rõ Nam Cung tiểu thư so với nàng còn lớn hơn 2 tuổi thì phải, vậy chẳng phải nàng ta càng già hơn hay sao? Nhìn qua mỹ mạo vẫn như trước, dường như lại càng thêm mê người hơn. Nàng giống như bừng tỉnh nhỉ non nói nhỏ. Nương tử, nàng đang ghen tị hay sao? Lạc Tử Thần xoa xoa khuôn mặt của nàng, vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu đùa một chút, không ngờ rằng Cẩm Phượng Lan còn thật sự gật đầu. Ghen tị à, mỹ nhân như vậy ta ghen tị một chút mới gọi là bình thường đi. Hắn đưa khuôn mặt mình đến trước mặt nàng, nháy nháy mắt với nàng, tựa thiếu phi thiếu nói. Ta cảm thấy có lẽ nàng ta lại càng ghen tị với nàng đi. Cẩm Phượng Lan đẩy khuôn mặt hắn ra, gắt một câu. Nói năng bậy bạ, vị trí hai người đứng cũng không phải là hẻo lánh, bọn họ cũng không có kiêng dè người bên ngoài, tất nhiên là đã hấp dẫn không ít ánh mắt kinh ngạc cùng khinh bỉ. Dù sao hai nam nhân lại ở trước công chúng ôm ấp một chỗ thật sự là có chút kinh hãi thế tục. Khi ánh mắt của Nam Cung Linh đảo qua hai người trên kia đột nhiên dừng lại một chút, sau đó trong nháy mắt ánh mắt trợn to trực tiếp nhìn thẳng chỗ đó, thần sắc dường như có chút kinh ngạc còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Cách biệt 3 năm các nàng lại chạm mặt. Lầu trên lầu dưới bỗng nhiên liền an tĩnh lại, chỉ còn lại 4 mắt đối diện nhìn nhau. Cuối cùng, Cẩm Phượng Lan mỉm cười, giống như không có chuyện gì mở miệng. Đã lâu không gặp Nam Cung cô nương, Nam Cung Linh sợ run lên, mới hoàn hồn nói. Đã lâu không gặp Cẩm Phượng Lan, mọi người chỉ thấy Tự Y thư sinh kia ở trên lan can nhẹ vỗ cả người giống như bướm nhẹ nhàng từ trên lầu bay xuống, phong tình vạn trùng, giống như trước một vườn hoa, bình thản ung dung ngồi xuống chiếc bàn hỗn độn tư thái nhàn nhã, phong lưu phóng khoáng. Lạc Tử Thần bất đắc dĩ đi theo, Liễu Nguyệt Xanh làm nhảm bên cạnh nói, Tử Thần càng ngày ta cảm thấy tổ phu nhân thật sự là sinh nhầm giờ mất rồi. Lạc Tử Thần không chút khách khí thưởng cho hắn một cước. Liễu Nguyệt Xanh chỉ xuống dưới lầu có vài phần cổ quái nói. Ai, nàng đã lấy cây châm trên đầu ngươi đi từ lúc nào vậy? Lạc Tử Thần cũng nhìn thấy cây châm bạch ngọc trong tay thê tử theo bản năng sờ sờ lên đầu thở dài. Ta cũng không biết a, Liễu Nguyệt Xanh giống như an ủi vỗ vỗ vai hắn. Cưới được người vợ như vậy, làm huynh đệ chỉ có thể cho ngươi 4 chữ. Tự giải quyết cho tốt, Lạc Tử Thần thoáng cái đẩy tay hắn ra, hừ lạnh nói. Ăn ít nho đã nói nho chua, có thê tử như thế ta cầu còn không được. Liễu Nguyệt Xanh sờ sờ cằm, người nói xem tổ phu nhân muốn làm thế nào đây. Lạc Tử Thần sờ sờ cái mũi, nhìn hai người đang giằng co dưới lầu. Ta cũng muốn biết đâu. Dưới lầu Cẩm Phượng Lan ngồi bên bàn tràn đầy canh và cơm ung dung vấn lại tóc dài bên tai, mỉm cười, nói. Đại ân của Nam Cung cô nương năm đó, Phượng Lan vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám có nửa khắc quên, quả thật là sớm tối trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ. Nếu không phải nơi này không thích hợp, Liễu Nguyệt Xanh thật muốn cười to lên. Lạc Tử Thần cũng nhịn không được khóe miệng mỉm cười. Lúc này bóng dáng Lan Nhi có vài phần giống với trên bức họa năm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Nam Cung Linh trở nên vô cùng khó coi, giống như muốn phát hỏa lại cố gắng kìm nén lại, chỉ có bàn tay đang cầm kiếm gắt gao nắm chặt lại, hai phiến môi anh đào gắt gao mím lại. Cẩm Phượng Lan dùng chiếc châm bạch ngọc cài lên đầu, bỗng dưng cười cười một cách lưu manh. Ta tất nhiên là rất vui vẻ rồi, Nam Cung Linh, chính ngươi đã nói, muốn ta hồi báo ngươi như thế nào đây? Nam Cung Linh không tự chủ được lui về phía sau 2 bước giơ kiếm đến trước ngực làm ra tư thế phòng ngự. Liễu Nguyệt Xanh tiến đến bên người Lạc Tử Thần, nhẹ giọng cười khẽ. Tổ phu nhân thực là xấu xa a, lại trắng trợn uy hiếp áp lực như vậy. Rõ ràng cái gì cũng chưa có làm nhưng lại khiến cho đối phương phải chịu áp lực. Lạc Tử Thần sùng nịch cười cười, không nói chuyện. Có người vừa thấy Nam Cung Linh bị người ta uy hiếp liền đứng ra làm hộ hoa sứ giả. Kết quả bọn họ đao kiếm chưa ra khỏi vỏ, Cẩm Phượng Lan khẽ cong ngón tay lên, chỉ nghe thấy một trận tiếng đinh đinh đang đang, binh khí cầm trong tay cũng liền rơi xuống đất. Ân oán cá nhân, chư vị nhúng tay vào chỉ sợ không hợp với quy củ giang hồ. Cẩm Phượng Lan vẫn cười đến vân đạm phong khinh, nhưng cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua một vòng, nàng thản nhiên cười. Ai không phục có thể bước lên thử xem, có điều, đao kiếm không có mắt chúng ta cũng phải xem số trời vậy. Không phải uy hiếp càng hơn uy hiếp trong lời nói nhất thời khiến cho những người vây quanh không hẹn mà lui lại từng bước. Cẩm Phượng Lan hướng về phía Nam Cung Linh ngoắc ngoắc ngón trỏ, vẻ mặt cười đến vô lương vô hại. Nam Cung Linh thế nào, đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Nam Cung Linh nắm chặt kiếm trong tay ổn định tâm thần, nói. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Gia Gia mời ngươi đến Hàng Châu tham gia đại thọ 70 của lão nhân gia, cũng không phải mời ngươi đến để gây phiền toái với ta. Mọi người ở đây nghe vào đều không hiểu ra sao, cũng là người Nam Cung lão trang chủ mời đến, nhưng vì sao lại tìm đến Nam Cung nhị tiểu thư để gây phiền toái chứ? Có điều trong đó còn cất giấu ẩn tình gì đó, những ân oán liên quan trong đó cũng không phải người ngoài có thể nhúng tay xen vào. Cẩm Phượng Lan lắc đầu. Thiệp mời ta cũng đã tiếp, chúng ta cũng đến đây rồi, nhưng mà ta một đường đi nghĩ cũng không biết nên báo đáp ngươi như thế nào đây, nếu như hôm nay chúng ta đã gặp nhau, không bằng hỏi bản thân ngươi một chút thử xem. Thấy đối phương bày ra khuôn mặt như vô hại, Nam Cung Linh lại cảm thấy mồ hôi lạnh theo cột sống mà chảy xuôi xuống. Nàng hối hận, 3 năm trước đây nàng liền hối hận, nhưng mà sâu trong đó là nỗi sợ hãi, nhưng mà 3 năm sau khi lại đối mặt với Cẩm Phượng Lan, 3 năm bặt vô âm tín nay gặp lại trên người nàng ta lại càng thêm nội liễm trầm ổn, lại càng khiến cho người ta không thể nắm bắt rõ ràng được. Loại cảm giác không thể hiểu được kẻ địch này mới khiến cho người ta phải sợ hãi, hiện tại Nam Cung Linh sợ đến mức mồ hôi đổ như mưa. Nàng nuốt nuốt nước miếng, có chút không lưu loát mở miệng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Cẩm Phượng Lan lắc lắc đầu phủ nhận, nhưng mà những lời nàng nói ra khỏi miệng lại khiến Nam Cung Linh sờn tóc gáy. Nếu như trực tiếp giết đối phương lại tiện nghi cho hắn quá, ta luôn luôn tán đồng với cách nói này. Nam Cung Linh liên tục lui về phía sau, nàng không thể không sợ, không thể không lo, bởi vì Nam Cung Sơn Trang sẽ không xuất đầu vì nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Nguyệt Xanh vươn tay vỗ lên vai bạn tốt cảm khái vạn phần nói. Tử thần, hiện tại ta cảm thấy thực là hứng thú với tậu phu nhân, nàng tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Lạc tử thần hung hăng hất tay hắn ra thấp giọng cảnh cáo. Sớm bỏ ý nghĩ trong đầu ngươi đi, nàng đã vào cửa Lạc gia ta, đời này cũng đừng mong rời đi. Muốn uy hiếp nương phải lập gia đình, tường nhà ngươi cao tới đâu, hồng hạnh không ra được ta cũng có thể trèo tường đi vào, đúng hay không? Lạc tử thần trừng mắt liếc nhìn bạn tốt một cái, bị câu nói nửa thật nửa đùa này của bạn tốt chọc cho phát hỏa. Trèo tường cẩn thận đừng để chó giữ cửa nhà ta nhìn thấy rồi bị cắn. Tả đã nhắc nhở ta sẽ cẩn thận, Liễu Nguyệt Xanh phe phẩy chiếc quạt hoa đào cười đến vô cùng sung sướng. Lạc tử thần tức giận dùng sức vỗ một chưởng vào lưng hắn, sau đó hướng về phía thê tử dưới lầu nói. Lan Nhi, nếu không nghĩ giết nàng ta, vậy cũng không cần lãng phí nước miếng, bụng ngươi còn chưa ăn gì đâu, chúng ta ăn cơm trước. Mọi người đều im lặng trong không khí nghiêm túc căng thẳng mà lại nói như vậy, thật sự là quỷ dị mà. Cẩm Phượng Lan nghe vậy ngoái đầu nhìn lại cười, thân ảnh khẽ xoay, người cũng đã bay trở lại trên lầu. Lạc tử thần còn kinh diễm nhìn thân ảnh diễm lệ của nàng, thấy nàng trở về theo bản năng liền vươn tay ôm lấy nàng. Cẩm Phượng Lan bình thản ung dung đem châm ngọc cài lại lên trên đầu hắn, mỉm cười. Dùng một chút hiện tại châu về hợp phố, hoàn bích quy triệu châu về hợp phố. Của về chủ cũ, thời chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hòa của nước Sở Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ. Làm xong mọi việc, nàng liền ghé vào trên lan can, đối với Nam Cung Linh nói. Ngày mai ta nhất định sẽ tới chúc mừng đại thọ 70 của lão trang chủ, làm phiền nhị tiểu thư thay ta truyền lời. Nam Cung Linh hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, không nói được một lời xoay người bước đi. Thật sự là không lễ phép, Liễu Nguyệt Xanh chập chập 2 tiếng, Cẩm Phượng Lan giọng mỉa mai cười, không chút khách khí nói. Cũng vì không có ai dạy dỗ nàng ta, Lạc tử thần xoa xoa 2 má thê tử, sùng nịch cười. Rồi, không cần để ý đến người không liên quan đó, ta đã sai tiểu nhị chuẩn bị một gian phòng khác, đồ ăn đều đã mang lên, chúng ta ăn cơm đi. Cẩm Phượng Lan gật gật đầu, mặc cho hắn nắm tay nàng kéo đi. Nhìn bóng dáng 2 người, Liễu Nguyệt Xanh không khỏi bóp cổ tay. Thật sự là hận không sớm gặp nàng khi chưa gả đi a, 26 tháng 9, Hàng Châu, Nam Cung Sơn Trang. Trước cửa răng đèn kết hoa qua lại đều là giang hồ nhân sĩ mang theo đao kiếm. Nam Cung lão trang chủ đại thọ 70 tổ chức vừa lúc khi đại hộ võ lâm kết thúc cho nên không ít những người trên giang hồ hiếm khi lộ mặt hôm nay đều xuất hiện. Khi Cẩm Phượng Lan được trượng phu đỡ từ trên xe ngựa xuống, nhịn không được nhìn cửa lớn sơn son răng đèn lồng đỏ thẫm. Lạc tử thần nhìn theo ánh mắt của nàng, cười nói. Thích sao, được khi trở về ta sẽ sai người treo những thứ này đầy sân. Cẩm Phượng Lan lườm hắn một cái. Nhàm chán, Liễu Nguyệt Xanh phụ hỏa. Cực kỳ nhàm chán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Phượng Lan có chút suy nghĩ đứng trước cửa lớn Nam Cung Sơn Trang, sau một lúc lâu trầm ngâm, sau đó cúi đầu cười, phút chốc xoay người. Quên đi, không đi vào. Lạc Tử Thần không hề dị nghị gật đầu. Được, vậy chúng ta quay về khách sạn. Liễu Nguyệt Xanh phe phẩy quạt giấy, ngăn bọn họ lại. Vì, vợ chồng các ngươi thực là có điểm kém a, cũng đã đến cửa nhà người ta rồi, lại còn muốn dẹp đường hồi phủ, như vậy không phải là uổng công một chuyến hay sao? Lạc Tử Thần nhún nhún vai. Sẽ không đến không, vừa vặn chúng ta muốn đi dạo, đi du ngoạn Tây Hồ một chút. Cẩm Phượng Lan từ trong túi hương lấy ra một cành hoa khô hít ngửi sau đó nhìn trời, chỉ thấy sao sáng lóe lên mang theo gió đêm lạnh lẽo cuối thu thổi đến khiến cho trí nhớ của nàng đột nhiên có chút hoảng hốt. Nhớ rõ cũng vào một đêm như vậy nàng ngồi trên đầu gối cha nghe ông kể về những chuyện trên giang hồ, nương ở một bên làm nữ công cười dịu dàng. Dường như đã rất lâu rồi nàng không có nhớ lại những chuyện cũ này, tối nay đột nhiên lại hiện lên, có lẽ là do không khí lúc này có vài phần giống lúc ấy đi cũng yên tĩnh bình yên như vậy. Lạc Tử Thần là người đầu tiên phát hiện suy nghĩ của nàng có điểm biến hóa, cầm tay nàng, đưa lên mũi người người cười nói. Ừm, quả thật là rất thơm, nàng biết dụng ý của hắn, cho nên cũng chỉ là cười cười. Ý cười phút chốc đọng lại nơi khóe miệng của nàng, thu lại một chút cuối cùng đông lạnh thành một tầng hàn sương. Lạc Tử Thần cũng đã thấy được người kia cho nên sắc mặt của hắn cũng liền lạnh lùng hơn. Liễu Nguyệt Xanh phản ứng lại liền nắm chặt lấy quạt trong tay, khó chịu nhăn mặt nhăn mũi. Nhìn đến một thân nam trang Cẩm Phượng Lan, Vân Ngọc Thành đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó thoải mái, do dự một lát xuống ngựa đi lên phía trước ôm quyền hành lễ. Các người cũng đến đây. Cẩm Phượng Lan hướng về phía xe ngựa bước lên cũng không hề muốn nói chuyện cùng hắn. Lạc Tử Thần tất nhiên cũng sẽ không nói một lời với hắn. Liễu Nguyệt Xanh cũng chỉ nói một câu, muội tử chúng ta sẽ không cùng thiếu hiệp lôi kéo tình cảm. Vân Ngọc Thành sắc mặt nhất thời xanh trắng lần lượt thay đổi, cố gắng điều chỉnh hô hấp mới có thể nói thêm một câu. À vậy không quấy rầy ba vị, Cẩm Phượng Lan cúi thấp người tiến vào trong xe ngựa, Lạc Tử Thần theo sát sau đó cũng lên xe ngựa khi đến trước cửa xe, hắn quay đầu. Nguyệt Xanh nếu đã đến thì ngươi vào xem đi, ta đưa Lan Nhi về là được. Liễu Nguyệt Xanh bất đắc dĩ gật đầu, được ta vào xem. Kết giao với một bằng hữu trọng sắc khinh bạn như vậy thực là đời trước ta không tích đức rồi. Vân Ngọc Thành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bước đến. Lan muội thì ra muội không có đi vào a, Lạc Tử Thần hừ một tiếng. Vị công tử này thỉnh tự trọng, khuê danh của nương tử nhà ta không phải để cho người ngoài gọi loạn như vậy. Vân Ngọc Thành xấu hổ không thôi, lui về phía sau hai bước mang theo vài phần xấu hổ nói. Là tại hạ vượt quá quy củ xin thứ lỗi. Lạc Tử Thần lạnh lùng liếc nhìn, sau đó mới tiến vào trong sen phân phó Sa Phu đánh xe đi. Xe ngựa còn chưa kịp rời đi, một người từ trong cửa bước nhanh ra, vội vàng hô. Thỉnh Cẩm cô nương dừng bước lão ra nhà ta cho mời. Trong toa xe hai vợ chồng liếc nhìn nhau, Lạc Tử Thần thở dài. Cẩm Phượng Lan khẽ nhíu mày, đưa tay nhu nhu giữa trán, thì thào lẩm bẩm. Xem ra ta không thể không vào rồi. Lạc Tử Thần nắm lấy tay nàng chăm chú nói. Đừng lo lắng có ta ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lắc đầu, không lo lắng chỉ là cảm thấy bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Lạc Tử Thần không khỏi bật cười, chẳng lẽ nàng nghĩ ít sao, Cẩm Phượng Lan còn thực thành thật nói, có đôi khi phải nghĩ nhiều hơn người khác mới có thể tránh để cho mình bị thương tổn. Lạc Tử Thần như có điều suy nghĩ, Cẩm Phượng Lan mím môi mỉm cười miễn cưỡng tựa vào trên người trượng phu, sóng mắt lưu chuyển cánh tay ngọc vươn ra ôm lấy cổ hắn, hơi hơi ngửa ra sau ôn nhu khẽ lẩm bẩm. Tử Thần chúng ta quay về sớm đi. Lạc Tử Thần ánh mắt khẽ thâm trầm cúi đầu hôn lên môi nàng, thấp giọng cười nói. Nàng đang câu dẫn ta sao? Chàng cảm thấy thế nào? Lạc Tử Thần bàn tay hướng về phía thắt lưng của nàng, bất kể nàng có chú ý gì, người đã đưa tới cửa, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cẩm Phượng Lan đè lại bàn tay đang tác quái của hắn, đuôi lông mày trao lên. Lạc Tử Thần đem cả người nàng ôm trong lòng, khuôn mặt chôn ở gáy nàng không nặng không nhẹ hạ xuống vài nụ hôn, dán vào tai nàng nỉ non. Đừng dụ hoặc ta, nàng biết ta đối với nàng không hề có sức chống cự mà. Hơi dừng lại một chút, không muốn đi vào chúng ta cũng đừng đi vào. Cẩm Phượng Lan thả lỏng người tựa vào trong ngực hắn, vô ý thức vuốt vuốt túi hương bên người. Trượng phu là dùng để dựa vào, ngoan, nhắm mắt lại. Thành âm mang theo mấy phần mê hoặc của hắn tiến vào trong tai nàng. Cẩm Phượng Lan dương mắt nhìn hắn, Lạc Tử Thần nhẹ nhàng hôn xuống che đi ánh mắt của nàng nhẹ giọng nói. Phiền toái hồi bẩm Nam Cung lão trang chủ, nương tử ta thân mình không khỏe, chúng ta sẽ không đi vào, thọ lễ đã nhờ Liễu công tử thay trình lên, ngày khác chúng ta lại tới nhà thăm lão trang chủ. Liễu Nguyệt Sanh ý vị thâm trường nhìn xe ngựa, bên môi cười mang theo vài phần ám muội, khẽ ho nhẹ một tiếng, nói với hạ nhân Nam Cung gia. Đêm cũng đã khuya, phu thê bọn họ tình thâm, muốn hồi phủ cũng là hợp tình hợp lý, lão trang chủ nhất định có thể hiểu được. Cách chương.